Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, chương 1395, tuyệt vọng. Còn bà nó chứ, Vu trưởng lão sắp bị tức điên mất rồi, rốt cục nhịn không được, chửi ầm lên đứng lên, nói, nhìn ta hôm nay không đem miệng của ngươi vá lại. Vu Dung nghe chút, giật nảy mình. Liền vội vàng xoay người liền chạy, không chút nào dừng lại. Vu trưởng lão cũng không có ý định thật muốn đem Vu Dung thế nào, chỉ là hù dọa một chút, gặp đạt đến hiệu quả, liền trầm thấp quát, đi tìm ngươi đám kia vô dụng sư huynh, đem cổ thuật khẩu quyết cái thứ 7 chữ, cùng phía sau không quen biết, tất cả đều cho lão tử nhớ kỹ. Vu Dung nghe vậy, bước chân hơi dừng lại. Nói ra, ngươi không phải lão tử ta sớm bị yêu thú ăn, đều là họ Vân một nhà làm, mau mau cút. Vu trưởng lão gặp Vu Dung còn mạnh miệng, tức giận đến không được, tu vi phun trào ở giữa, đem Vu Dung đuổi ra khỏi sân nhỏ. Hắn là rốt cuộc chịu không được trước mắt gỗ mục tiểu tử, đuổi đi Vu Dung. Vu trưởng lão nghĩ nghĩ, lấy ra ngọc giản, hỏi thăm về họ Vân một nhà sự tình. Cùng lúc đó, tại ở ngoài viện, Vu Dung cũng không quay đầu lại, hướng về ngoại đường sư huynh chỗ ở mà đi. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu, hay là sư phụ ta thịt nướng ăn ngon. Ở vào không gian bảo khí dương trần, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, hồi tưởng lại Vu trưởng lão hình dạng, cộng thêm đồ đệ mình nói chuyện hành động, có chút giờ khóc giờ cười đứng lên, lẩm bẩm, tiểu gia hỏa này làm giận bản lĩnh, cùng ta có liều mạng. Phía ngoài Vu Dung, nhìn xem rực rỡ muôn màu ngoại đường, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mới gia nhập ngoại đường đệ tử, ngoại trừ khẩn trương tu luyện bên ngoài, còn tại nhỏ giọng nghị luận cái gì, học tập cổ thuật có gì tốt, không bằng hảo hảo học một ít thịt nướng. Hắn tự nói ở giữa, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Nửa năm sau khảo hạch, chỉ cần thu hoạch được thứ nhất, liền có cơ hội tiến vào cổ thuật truyền thừa chi địa. Không chỉ như thế, còn có thể hiện trường nghe Kỳ Nguyệt đan sư giảng giải đan đạo. Thật a sao, cái này có thể quá mê người. Ngoại đường đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều là lộ ra màu nhiệt huyết, thậm chí trực tiếp đi bế quan tu luyện. Ở vào không gian bảo khí dương trần, nghe nói những nghị luận này thanh âm, trong mắt quang mang bắn ra bốn phía. Hắn đi vào cổ gia mục đích chính là muốn bắt cóc Kỳ Nguyệt đan sư, tiến tới thu hoạch được trị liệu huyết linh phương pháp. Bây giờ biết được có cơ hội tiếp cận Kỳ Nguyệt đan sư, há có thể không hưng phấn. Thế nhưng là Vu Dung đối với cái này lại là không có chút hứng thú nào. Hắn đơn giản nghe nói một chút, quay người liền đi, vẫn không quên thầm nói, thần thần bí bí, ta còn tưởng rằng có ăn ngon thịt nướng đâu. Dương Trần, ngoặc kép, rất nhanh Vu Dung liền tới đến sư huynh chỗ ở, nói rõ ý đồ đến về sau, các sư huynh của hắn đều dùng một loại kinh ngạc không hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Ngươi thật không biết cái thứ 7 chữ? Mấy vị sư huynh không dám tin hỏi. Vu Dung rất nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, không biết. Cực kỳ sư huynh nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức lại hỏi, từ nhỏ đến lớn liền không có nhân giáo qua ngươi biết chữ sao? Đông thổ nguyên khí sung túc, liền xem như phàm nhân, quanh năm thụ này nhuộm dần, vô luận là ngũ giác hay là ký ức, đều là có rõ ràng tăng lên. Không nói đã gặp qua là không quên được, đơn giản dạy mấy lần cũng có thể nhớ 89 phần 10. Gia gia thường xuyên dạy ta. Vu Dung rất thành thật nói. Mấy vị sư huynh trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Bọn hắn vốn cho rằng lần này sư phụ mang về một vị khó lường đồ đệ, không nghĩ tới vậy mà như thế ngu dốt. Vậy được rồi, liền từ nhận thức chữ bắt đầu. Sau đó, một vị sư huynh sắp mở bắt đầu dạy Vu Dung biết chữ. 7 ngày qua đi, vị sư huynh này miệng sùi bọt mép, ngã xuống, một vị khác sư huynh tiếp lấy dạy Vu Dung. Lần này vẻn vẹn qua 3 ngày, vị sư huynh này mắt nổi đom đóm, ngã xuống, đảo mắt, nửa tháng lặng yên mà qua. Vu Dung tất cả sư huynh, tất cả đều ngã xuống. Bọn hắn có thể là đầu váng mắt hoa, có thể là toàn thân run rẩy, thậm chí sắp điên mất rồi. Nhìn thật có thể nói là thảm mắt nhìn thấy. A, ta không chịu nổi, ngươi đi mau, chúng ta không dậy, coi như sư phụ đem chúng ta chém thành muôn mảnh, chúng ta cũng nhận. Mấy vị sư huynh trên mặt lộ ra thống khổ cùng biểu tình dữ tợn, phảng phất nửa tháng này bên trong nhận lấy cực kỳ tàn nhẫn đối đãi đồng dạng. Ở vào không gian bảo khí dương trần thì là một mặt chấn kinh, lẩm bẩm, ta đánh giá thấp tiểu tử này. Nửa tháng này bên trong, Vu Dung mấy vị sư huynh thay nhau ra trận, dùng mấy trăm loại phương pháp dạy Vu Dung biết chữ, có thể kết quả lại là một chữ đều không có nhớ kỹ. Dương Trần hiện tại xem như minh bạch vì sao cái kia họ Vân thiếu niên nói mình đồ đệ thiên tư ngu dốt. Vu Dung gặp mấy vị sư huynh như vậy cũng có chút không cao hứng, nói ra, các ngươi làm sao một chút kiên nhẫn đều không có, cùng gia gia của ta so kém xa. Mấy vị sư huynh nghe vậy lập tức toàn thân run rẩy, lật lên bạch nhãn đến. Chỉ có một vị sư huynh cố nén hỏi, gia gia ngươi hắn giáo hội ngươi bao nhiêu cái chữ? Vu Dung trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra, gia gia của ta có thể lợi hại, đã dạy dỗ ta hơn 20 cái chữ. Nói xong, hắn còn nhịn không được hơi đỏ mặt, hiển nhiên là nói dối. Kỳ thật hắn chỉ nhận biết hơn 10 chữ. Vị kia không có hôn mê sư huynh nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm nói ra, hơn 20, một năm bình quân 2 chữ. Vừa dứt lời, vị sư huynh này cũng hôn mê bất tỉnh, ở vào không gian bảo khí dương trần, lại một lần bản rung động, nhịn không được lẩm bẩm, ta lại khéo léo tiểu tử này. Đúng lúc gặp giờ phút này, một bóng người phiêu nhiên mà tiến, chính là Vu trưởng lão. Hắn nửa tháng này đã nguôi giận, cho nên mới dò xét một chút Vu Dung nhận thức chữ tình huống. Dựa theo ý nghĩ của hắn, liền xem như Vu Dung có ngu đi nữa, nửa tháng đem trên công pháp chữ tất cả đều nhớ kỹ, hẳn không có vấn đề gì. Thế nhưng là, mới vừa tiến vào, hắn liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua thảm trạng trước mắt, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ có ngoại địch xâm lấn? Hắn khiếp sợ hỏi. Vu Dung quay đầu, vừa muốn mở miệng giải thích, Vu trưởng lão lại quát khẽ nói, ngươi câm miệng cho ta, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Vu Dung miệng há đến một nửa, nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Vu trưởng lão thấy thế, hơi thở dài một hơi, hắn là thật bị Vu Dung làm sợ, lập tức tu vi phun trào, đem hôn mê đệ tử tất cả đều đánh thức. Mấy vị đệ tử thấy một lần Vu trưởng lão, con mắt lập tức đỏ lên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, gào khóc đứng lên, sư phụ, ngài tha cho ta bọn họ đi, ngài hay là giết chúng ta đi, đệ tử biết sai rồi. Bọn hắn một bên khóc lớn một bên không ngừng dập đầu, không biết tình huống, còn tưởng rằng bọn hắn đã mất đi trọng yếu thân nhân, hoặc là cái này phạm vào không thể tha thứ sai lầm. Vu trưởng lão càng ngày càng không hiểu, nhướng mày, hỏi, từ thực đưa tới, xúc phạm ngoại đường cái nào một quy củ rồi? Mấy vị đệ tử nghe chút, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhau nhau chủ động cung khai, bởi vì như thế vừa đến liền sẽ nhận trừng phạt, đương nhiên sẽ không đang dạy dỗ Vu Dung biết chữ. Ta nhìn lén sư muội tắm rửa, ta vụng trộm hướng sư phụ trong chén trà đi tiểu. Ta thường xuyên ở trong lòng rủa chú sư cha chết sớm sớm thác sinh. Trong lúc nhất thời, mấy vị sư huynh gần năm qua đã làm chuyện sai. Tất cả đều một năm một mười giảng thuật đứng lên. Vu trưởng lão nghe xong, mặt đều bóp méo đứng lên. Lửa giận trong lòng, đạt đến cực hạn, hắn giờ mới hiểu được. Vì sao có lúc nước trà hương vị không đúng? Các ngươi đám khốn kiếp này, tất cả đều đi hình đường cho ta lãnh phạt đi. Hắn gầm nhẹ nói, các ngươi nếu là dám can đảm đem những này sự tình nói lại ra ngoài, ta lột da các của các ngươi. Mấy vị đệ tử nghe nói đi hình đường lãnh phạt, trên mặt chẳng những không có vẻ mặt sợ hãi, ngược lại là dị thường vui vẻ, vội vàng muốn tranh nhau chen lấn lao ra. Vu trưởng lão thấy thế, khẽ chau mày, quát, dừng lại, các ngươi có việc giấu giếm ta. Mấy vị đệ tử dừng thân hình, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không dám ngẩng đầu nhìn Vu trưởng lão, nói, Vu trưởng lão mặt lộ uy nghiêm thần sắc, mấy vị đệ tử biết rốt cuộc không dối gạt được. Bịch một tiếng, tất cả đều quỳ xuống. Sư phụ, chúng ta vô năng, thời gian nửa tháng đều không thể dạy dỗ Vu Dung, mong rằng sư phụ tăng thêm trừng phạt. Vu trưởng lão nghe vậy, thần sắc hòa hoãn không ít, nói ra, ta còn tưởng rằng là việc đại sự gì. Tiểu tử này thiên tư ngu dốt, không thể chỉ trách các ngươi. Nói một chút, còn kém bao nhiêu có thể nhận toàn? Mấy vị đệ tử nghe chút, tất cả đều không dám trả lời, đầu đều nhanh chui vào lòng đất. Vu trưởng lão nhàn nhạt nói ra, ai trước tiên nói có thể miễn đi trừng phạt? Số không. Mấy vị đệ tử gần như đồng thời mở miệng nói, số không. Vu trưởng lão mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, số không là có ý gì? Chính là một chữ đều không có giáo hội ý tứ. Mấy vị đệ tử thấp giọng giải thích nói. Vu trưởng lão nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức đọng lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện ra đến. Lúc này, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại đệ tử hôn mê thảm trạng, triệt để minh bạch là thế nào một chuyện. Các ngươi đám phế vật này, đều cút cho ta đi lãnh phạt. Tất cả đều gấp bội, không, thêm gấp 10 lần. Vu trưởng lão rống lớn một tiếng, tay áo hất lên, đem mấy tên đệ tử ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, hắn thở phì phò nhìn chăm chú Vu Dung, quát, ngươi ngay cả một chữ đều học xong? Vu Dung nhẹ gật đầu, vừa muốn tiếp tục mở miệng, Vu trưởng lão lại là hét lớn, không cho phép nói chuyện, ta nghe thấy thanh âm của ngươi liền phiền. Sau đó, hắn ở trong phòng bắt đầu đi qua đi lại, trọn vẹn qua nửa canh giờ, mới bỗng nhiên dừng lại, không biết không quan hệ, từ hôm nay trở đi, lão tử kể cho ngươi giải. Vu trưởng lão cắn răng, nói ra, nhưng ngươi nhớ kỹ, không cho phép trả lời. Đã hiểu liền gật đầu, không hiểu chỉ lắc đầu, hiểu chưa? Vu Dung hồi đáp, minh. Hắn một chữ cũng còn không nói ra miệng, Vu trưởng lão hét lớn, không cho phép trả lời, chỉ cho phép gật đầu cùng lắc đầu. Vu Dung đành phải nhẹ gật đầu. Tiếp đó, Vu trưởng lão bắt đầu giảng dạy hắn cổ thuật tu luyện. Mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một đoạn, như thế nào vận chuyển, như thế nào lĩnh ngộ. Tóm lại, Vu trưởng lão sẽ, tất cả đều lấy phương pháp đơn giản nhất, dạy cho Vu Dung. Thế nhưng là, nhường cho trưởng lão không có nghĩ tới là, từ đầu đến cuối, Vu Dung chỉ là lắc đầu, chưa từng có điểm quá mức. Thương thiên a, ta đời trước đến cùng làm cái gì nghiệt, ngươi muốn như thế trừng phạt ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.